hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, suy xét, chương 799, suy xét Trần Huệ nói, ta một đường hướng Bắc đi, đi Tế Nam, đi Thạch Gia Trang, sau lại đi Bội Kinh. Bội Kinh cũng có một cái căn cứ, quy mô so bên này đại, bất quá đại gia lấy công lược trò chơi là chủ, không ai tiếp xúc mê cung, nói, giới thiệu bên người Leonid, cười nói, Leonid là người Nga, cũng không biết như thế nào chạy đến Bội Kinh, ta gặp được hắn thời điểm, hắn tựa như mấy tháng không tắm rửa kẻ lưu lạc, cả người lại xú lại dơ, dâu lôi thôi đến dọa người, sao lại cùng nhau vào trò chơi. Mới phát hiện hắn người này kỳ thật khá tốt ở chung, Bạch Vi có chút buồn cười. Ngươi nói như vậy hắn a? Trần Huệ cùng nửa năm trước so sánh với, tựa hồ biến hoạt bát chút, nàng nghịch ngợm chớp chớp mắt, nói, không quan hệ, dù sao ở trò chơi bên ngoài hắn nghe không hiểu tiếng Trung. Hắn chỉ biết nói ngươi hảo, cảm ơn, tái kiến, Leonid không biết các nàng hàn huyên cái gì. Mơ hồ cảm thấy cùng chính mình có quan hệ, giơ tay chiều Bạch Vi vẫy vẫy, nói, Bùn Hào, Bạch Vi cười, ngươi hảo, Phó Diệu Tuyết lược cảm ngạc nhiên tiến đến Leonid trước mặt. Hỏi, can, you, speak, English, Leonid nhíu nhíu mày, dâu sồm hạ phun ra một chuỗi khẩu âm rất nặng tiếng Anh. Phó Diệu Tuyết ngốc hạ, không nghe hiểu, bên cạnh Đỗ Lai giải thích. Hắn vừa rồi nói chính là a little, ốp, Phó Diệu Tuyết lẩm bẩm cảm khái. May mắn trong trò chơi giao lưu vô chướng ngại, Trần Huệ đối Bạch Vi nói. Ta lúc ấy mang theo hai hào mê cung trò chơi ghép hình. Muốn đi tìm đồ lão sư hài tử, kỳ thật ta cũng biết hy vọng xa vời. Nhưng là không thử xem tóm lại không cam lòng. Sao lại gặp đại thúc, chính là Leonid, hắn ở trong trò chơi giúp ta. Lúc sau chúng ta liền kết bạn ở một khối, ta trò chơi ghép hình cũng giao cho hắn bảo quản, rốt cuộc hắn khổ người đại, phòng hắn chỗ đó bảo hiểm mơ siêu, nàng nói, bất đắc dĩ cười, nói tiếp, không nghĩ tới trò chơi ghép hình kích phát mê cung chiến tranh. Chúng ta đối cạnh tranh quốc vương hứng thú không lớn, ứng phó xong trận đầu chiến dịch sau, trận thứ hai liền chủ động đầu hàng, Bạch Vi hỏi nàng. Các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Chuẩn bị cùng Phó Diệu Tuyết tiến mê cung sao? Trần Huệ mím môi, không có lập tức trả lời, mà là nhìn thoáng qua Phó Diệu Tuyết, mới chậm rãi trả lời. Chúng ta trong tay đạo cụ thiếu, nếu gặp được đạo cụ nhiều người chơi, chỉ có tự thân thực lực cường đại, mới có thể đua đến quá đối phương. Ở trong trò chơi, hoặc là dựa vào phần ngoài lực lượng, đạo cụ, hoặc là dựa vào tự thân, đầu óc, tốc độ, lực lượng tư tư, bao gồm thỏ đầu thân sĩ để qua tự lành năng lực. Đều là quyết định thắng bại mấu chốt, Phó Diệu Tuyết cắm lại đây nói. Dù sao ngươi những cái đó đồng bạn sớm hay muộn muốn vào mê cung sao? Không bằng làm cho bọn họ trước cùng chúng ta đi một chuyến. Đỡ phải ta đi tìm Sở Hoài Cẩm muốn người tương đương, Bạch Phi châm chọc cười. Ta nói ngươi hôm nay như thế nào thái độ tốt như vậy? Nguyên lai lại tưởng từ ta nơi này đào người, ngày thường nào thứ gặp mặt không ầm ĩ vài câu. Hiện tại có việc câu tới cửa, liền lập tức cấp sắc mặt tốt, thật đủ có thể, Phó Diệu Tuyết không lấy làm hổ thẹn, đúng lý hợp tình chụp hạ bàn ăn, nâng lên cằm, ngươi nghĩ kỹ hảo phạt, ngươi người cùng ta tiến mê cung lại không có hại, ngẫm lại xem. Hoặc là ta mang theo bọn họ ra tới, thể năng toàn bộ thăng nhất giai, hoặc là ta chết ở bên trong, đến lúc đó ngươi đệ tam tràng chiến dịch liền ít đi một cái đối thủ cạnh tranh. Hiểu được không? Bạch Vi cười nói, mặc kệ ngươi có chết hay không, đều không phải ta đối thủ cạnh tranh, Bạch Vi, ngươi không cần quá xem thường người a. Phó Diệu Tuyết giận, Đỗ Lai giữ chặt Phó Diệu Tuyết, quay đầu đối Bạch Ấu Vi nói. Trước không cần cự tuyệt, mê cung số lượng tuy rằng không xác định, nhưng loại hình kỳ thật đại đông tiểu gì, hiện tại trừ bỏ một hào mê cung, cái khác mê cung cơ hồ đều có người gặp được quá. Nếu có thể liên hệ tin tức, cho dù ngươi đồng bạn cùng chúng ta đi vào, cũng sẽ không quá nguy hiểm. Ngươi không ngại lại suy xét, dừng một chút. Lại nói, chúng ta cũng sẽ tìm Nghiêm Thanh Văn bên kia thương lượng. Tấu chương xong, hết chương.